Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 585, chương 585, âm mưu sơ hiện. 4. Quỷ đảo, dưới đất không gian, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu thư dần, lao gờ ngươi cực khổ. Phu phu phu, thiếu chủ mới là cực khổ. Chấm ngoặc kép, đi đi, phòng thủ cửa. Không chuyện quan trọng gì, đừng để cho người đến quấy rầy ta. Băng, chờ đến Lao Gờ sau khi rời khỏi đây. Câu động ngón tay, Đô Phi đem con mắt của dân cùng trên miệng dây dưa bố cắt rời. Rào, khôi phục thị lực cùng thính lực dần. Hoạt động một chút bị treo lên cổ tay. Từ từ mở mắt, giống như người vậy sống được cẩn thận từng ly từng tí hải tặc. Thật là quá ít thấy rồi. Còn chưa phải là bái các ngươi ban tặng, ăn nhờ ở đậu mùi vị cũng không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng giật mình nhảy lên bàn đá. Đô Phi ưỡn ngực cùng dần song song mắt đối mắt chung một chỗ. Không có sắc mị mị quan sát, có chỉ là thâm trầm đưa mắt nhìn, giống như là đang nhìn nào đó bảo bối trọng yếu như thế. Tại sao? Phương diện nào? Xin ngươi nói bất kỳ ngươi nghĩ nói. Biết rõ mình không có trả giá đường sống dần. Con người màu đen nhìn chằm chằm Đô Phi không nhúc nhích. Hắn đại cẩn thận, không chỉ có tước đoạt nàng cảm giác để cho nàng không cách nào phân biệt địa hình cùng hoàn cảnh. Ngay cả rời đi đều có người vững vàng ở bên cạnh nhìn. Giấu ở chính mình trong quần áo tiểu tử. Căn bản không có cơ hội rời đi nơi này đi cầu viện. Greg nói qua. Lồng chim là có thể tuyệt đối che giấu làn sóng điện tản ra ngoài. Ngay cả hắn tiến vào bên trong đều phải chịu ảnh hưởng. Mà VIP tag chính là y theo một loại đặc thù nào đó từ trường đi tìm một chút chủ nhân. Chắc hẳn chính mình VIP tag đã sớm mất đi chỉ hướng tác dụng. Chỉ còn lại xác nhận sinh mạng trạng thái chức năng. Phu phu phu, này cũng không công bình. Chấm ngoặc kép. Cười khẽ, Đô Phi giơ ngón tay lên rồi chỉ dần, vừa chỉ chính mình, một người một cái vấn đề, chúng ta thời gian rất nhiều, hoàn toàn có thể từ từ đi. Dĩ nhiên, tiểu thư dần nếu như có nội cấp phải giải quyết mà nói, ta sẽ tìm nữ tính hỗ trợ. Phi, sắc mặt trở nên hồng dần nhổ Đô Phi một cái, ngượng ngùng đồng thời lập tức nghĩ tới rồi lợi dụng cơ hội này. Nếu như là lời như vậy, nói không chừng thì có cơ hội làm cho tiểu tử đi tìm nhân cứu mình. Nhưng không thể là bây giờ, ít nhất cũng phải chờ lâu một ít thời gian. Bàn tay dán vào ngực Đô Phi, lễ phép cung khom người. Thất lễ, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta tạm thời là không có ác ý, tạm thời a. Kia dành thời gian được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Dần trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Đô Phi bóp bóp cằm, ta muốn biết Greg rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi, hoặc có lẽ là hắn có thể vì ngươi bỏ ra như thế nào giá. Dần suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không biết hắn ràng buộc quá nhiều. Chấm ngoặc kép, nhớ tới là có thể lộ ra như vậy hạnh phúc nụ cười, thật là làm cho nhân hâm mộ đây. Ràng buộc quá nhiều thật, có chút lòng tham. Bất quá hắn có tư cách này. Đến lượt ta rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đô Phi không gấp cắt muốn biết câu trả lời chính xác. Hắn chỉ là yêu cầu một cái thái độ. Dần phản ứng, đã đầy đủ nói rõ nàng tầm quan trọng. Ngươi dùng ta đen đen mu si. Cũng nói những gì? Chấm ngoặc kép, thấy được Đô Phi phần kia bén nhạy dần. Cũng không cam chịu yếu thế hỏi ra một cái rất sơ lược vấn đề. Greg đặc biệt giúp nàng làm qua đặc thù xử lý đen đen mu si. Không nghĩ tới lại trời xui đất khiến tiện nghi đối với Phương. Phu phu phu, thông minh tiểu thư, vì đối với lúc trước thất lễ biểu thị áy náy. Chấm ngoặc kép, đưa tay ra ba ngón tay Đô Phi. Trước đem một với gom trong tay tâm. Cái này không thể nói. Còn lại là hải quân cùng không chung. Tặng một mình ngươi hai chọn một hỏi nội dung cơ hội. Hai chọn một. A. Chấm ngoặc kép. nhắm mắt lại dần chỉ cảm giác mình tim nắm chặt, đau đến nàng hô hấp cũng nặng nề mấy phần. Erlen không giải thích được xuất hiện ở nơi này, bị bắt, chính mình lại bị đưa tới, cùng Greg quan hệ còn bị địch nhân biết được. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, chính mình bị coi là trao đổi ích lợi tiền đặt cuộc. Muốn khóc mà nói, tận tình khóc được rồi, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Không được, nước mắt là để lại cho mình cùng người thương. Ta muốn hỏi trước một chút hải quân sự tình. Không kịp đề phòng bị cho ăn ba thức ăn cho chó Đô Phi. Nâng cằm, méo một chút đầu, thật là kiên cường a. Kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, hải quân bổn bộ, tổng hội nghị phòng, hội nghị tác chiến chính là chỗ này nhiều chút. Xin tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Chú ý, đây không phải là đang diễn tập, là chân chính, đánh cuộc chúng ta hải quân vinh dự, cả thế giới vận mệnh chính nghĩa cuộc chiến. Còn có người có nghi vấn sao? Không có, rất tốt, Hạc tham mưu lưu lại, những người khác giải tán. Rào, đùng đùng, đều nhịp đứng dậy sau khi hành lễ, tối om om chen đầy phòng họp tướng lãnh hải quân môn. Trong vòng mấy cái hít thở rời đi phòng họp, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Asuru, chúng ta phải đối phó nhưng là cái đó, mạnh nhất nam nhân. Đây không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Chấm ngoặc kép, cút, ta không muốn thấy ngươi. Trong ngày ấy thường luôn là ôn nhu cười Suru. Đối đãi khuyên giải an ủi chính mình Sengoku trực tiếp nổ thô tục. Bị mắng sắc mặt cứng ngắc Sengoku xoa xoa mi tâm. Đối với từ hội nghị trên đài đi xuống vô ích được rồi quân lễ. Vậy kế tiếp liền nhờ cậy ngài. Chấm ngoặc kép, chúc quân võ vận hưng thịnh. Chấm ngoặc kép, hồi lấy quân lễ đưa mắt nhìn Sengoku sau khi rời đi. Đối không lên Suru bi thương ánh mắt. Hắn từ từ ngồi xuống ở đối diện. Nếu như vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi mà nói. Ta có thể làm chủ phê ngươi đơn từ chức. Sengoku chỉ là chỗ chức trách. Làm quyết định là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn vô ích mấy giây sau. Suru chậm rãi nâng lên bút. Vô ích há hốc mồm muốn nói ra giữ lại lời nói. Làm thế nào cũng không nói ra được. Hắn biết rõ, nếu như chính mình mở miệng mà nói, kia Suru nhất định sẽ lưu lại. Nhưng đó là bởi vì mấy thập niên qua tạo thành ý thức trách nhiệm, mà không phải từ chính mình tâm ý. Suy, làm đầu ngọn bút rơi vào trên tờ giấy trắng trong nháy mắt. Suru ngón tay hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Vành mắt phiếm hồng nàng không có ngẩng đầu. Thực ra ta sớm có dự cảm tiểu dân sẽ bị thượng tầng lợi dụng. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chấm mút sinh mạng thiết kế đồ. Che chở nhà khảo cổ học chạy trốn. Kêu gọi đầu hàng CP không. Còn có phát sinh ở Alabasta Vương quốc. Chính biến. Thậm chí là gần 2 năm qua cấp tốc khuếch trương. Quân phản loạn. Phần lớn cũng cùng Rex có quan hệ mập mờ. Nhưng là chúng ta không có chứng cớ. Đúng, có lúc chỉ là hoài nghi là đủ rồi. The Kingdom of Heaven phát triển quá nhanh, sắp đến để cho người ta bất an. Hắn truyền bá cho thế nhân tư tưởng rốt cuộc có bao nhiêu lệnh phía trên ghét. Ta người tối quá là rõ ràng, mặc dù ta cũng không ghét hắn mang đến một ít thay đổi. Nói đến Rex vô ích, cũng không nhịn được tán dương một câu. Nhưng sở thích là hỉ hào, lập trường là lập trường, hắn sẽ đem công và tư hoàn toàn sáng tỏ tách ra. Lòng tham không đáy, lòng người khó khăn tràn đầy, công nguyên soái ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như thắng lợi là hắn đây, quyển này chính là một trận đánh cược, nhưng đối với chúng ta mà nói không có nếu như, phải nhất định thắng, tiếp theo sau đó lặp lại quá trình này. Một ngày nào đó, còn sẽ có cái thứ hai Roger, cái thứ hai Rex, đến lúc đó, chúng ta lại làm như thế nào? Suru lời tâm huyết, để cho vô ích, bá, một chút đứng lên. Vậy thì giao cho hậu nhân đi. Suru, đã không có thời gian, ngươi lựa chọn là cái gì? giải ngũ, chấm ngoặc kép, đứng lên Suru trịnh trọng được rồi quân lễ. Bổ túc đến tiếp sau này lời nói, chẳng qua chỉ là sau cuộc chiến tranh này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.